Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2310, không có tiền đồ nhất. Hôm nay, tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn, lực lượng không ngừng hiện lên, đưa đến Hạ Vũ hơi thở bạo tăng, người xung quanh trơ mắt nhìn, Hạ Vũ hơi thở, ngay tức thì tăng lên tới nửa bước tiên đế bước. Lại là trực tiếp đạt tới tầng 3 nửa bước tiên đế bước. Tu vi tăng lên có thể không chỉ một sao nửa điểm. Càng làm cho người ta kinh hãi phải. Hạ Vũ thực lực, vĩnh viễn đều là cao với mình tu vi. Trước ở trước mặt đến gần nửa bước tiên đế cảnh giới lúc đó. Là có thể chém chết tầng 3 nửa bước tiên đế. Hôm nay thực lực tăng lên. Chỉ sợ cũng coi như là vào tầng 5 nửa bước tiên đế đánh lên. Tự thân không có bất kỳ áp lực. Hạ Vũ chuẩn bị động thủ. Tử phong cường giả. Không ai dám khinh thường một đời trọng đồng người. Lần trước bọn họ và trọng đồng người đại chiến. Thật ra thì nguyên khí đến nay không có khôi phục như cũ. Bọn họ sơn chủ. Thiên đạo 12 cung. 36 đỉnh phong chủ. Hôm nay vượt qua 80% người, làm người hài lòng người mang thương. Không một ngoại lệ, tất cả đều là năm đó trọng đồng người đại khai sát giới. Đưa đến bọn họ người người trọng thương. Cho đến ngày nay, vẫn không có khôi phục như cũ. Giờ phút này, Hạ Vũ mất đi kiên nhẫn, trực tiếp bị chọc giận. Tiên giáng trần người lưu lại ôn ngọc ly rượu. Hạ Vũ căn bản không lấy ra. Nội tâm không hề trông cậy vào. Hắn đồ có thể rung động những người này. Dẫu sao viên phong sơn người đều là mỗi một thời đại khoáng thế thiên kiêu. Bướng bỉnh bất tuần. Ước chừng một cái ôn ngọc ly trà liền muốn rung động tất cả mọi người bọn họ. Không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm mà. Hạ Vũ hơi thở không ngừng leo, đổi được dị thường đáng sợ. Hạ Vũ một đôi con ngươi màu đen, lãnh khốc mà tính hơi thở, lưu chuyển sát khí, lạnh lùng nói, lại hỏi các ngươi một lần. Người, các ngươi thả không buông. Không buông, Bạch Viên cường thế trả lời. Oanh, như vậy đáp lại, Hạ Vũ trực tiếp ra tay. Một chỉ điểm ra, nghịch liệt thuật, trực tiếp đánh phía hắn. Loại công kích này lực. Bạch Viên cứ việc thực lực cao mạnh, nhưng mà cảm giác được nguy cơ, căn bản không dám chống cự, ước chừng chỉ một lần công kích, trực tiếp để cho bọn họ trận doanh đại loạn, rối rít tứ tán né tránh. Đại chiến mở, người xung quanh sắc mặt lãnh khốc, vận chuyển tu vi, niếp nhân hồn không cách nào ngồi yên không để ý đến. Hạ Vũ là bọn họ niếp ra một đời hy vọng. Hôm nay ở chỗ này sinh linh, không có thấp hơn tầng 3 nửa bước tiên đế sinh linh. Bất tử quỷ viên đều là yếu nhất một cái, còn lại sinh linh, thực lực cũng so hắn cao. Xem Bạch Viên cái này loại sinh linh, lại là tầng 7 nửa bước tiên đế. Mộc Huyền Lâm loại người này, lại là tầng 5 nửa bước tiên đế. Bất kể như thế nào, đều là không dễ chọc. Niếp nhân hồn ánh mắt thoáng qua lãnh khốc sát ý, sách niếp ra ma đao, cả người ma khí ngút trời, quát lạnh, Vũ, tiếp theo, thất ca, ngươi đi, không cần phải để ý đến ta, hôm nay không cứu ra Nam Hạo và Tiểu Lợi, ta liền đại khai sát giới. Hạ Vũ ánh mắt lãnh khốc, sát khí thịnh vượng, Hạ Vũ cho tới bây giờ không nhận là mình là một người tốt. Hơn nữa một đời xích diễm quân chủ, mỗi lần đại khai sát giới, đều đưa là chảy máu trôi lỗ. Hơn nữa mấy ngàn năm, Hạ Vũ còn không có tiến hành qua đỉnh cấp đánh một trận. Dung hợp tất cả đại phân thân, tự thân bên trong quẩn cực lớn tiềm lực. Mà nay, Hạ Vũ để cho niếp nhân hồn đi trước, chuẩn bị huyết chiến, niếp nhân hồn tuyệt sẽ không rời đi. Trong mắt lộ ra ánh sáng, kiên định nói, ngươi là chúng ta niếp tộc hy vọng, ta sẽ không lưu ngươi một người. Ở chỗ này huyết chiến, nói nhảm chăn chối nói xong sao? Bạch Viên khinh thường vừa nói, lại nói, giết cho ta. Tử Phong cường giả, toàn bộ ra tay hơn 20 tôn, không một ngoại lệ, toàn bộ khí tức bùng nổ, vây công Hạ Vũ một người, một đời trọng đồng người, bất bại thần thoại, đáng tất cả mọi người bọn họ vây công, một chọi một, mỗi người bọn họ trong lòng đều không tự tin. Năm đó, trọng đồng người một người, giết tới Viên Phong Sơn, gần như phá hủy nơi này, sơn chủ cơ hồ bị đánh phế, căn cơ bị hủy, 10 nhị cung chủ và 36 phong chủ. Kết quả thê lương, thương thế đến nay không hết bệnh, bọn họ những người này, toàn bộ cộng lại cũng không bằng một cái phong chủ. Hôm nay trọng đồng người tới nơi này lần nữa. Trên thực tế, mỗi một người nội tâm cũng nặng nề vô cùng. Ánh đao kiếm ảnh, biến dạng tử phong bầu trời. Âm thầm vô số cặp mắt, nhìn chằm chằm trận đại chiến này. Trọng đồng người đến, tự nhiên hấp dẫn vô số người thần kinh. Trận chiến này, Niếp Nhân hồn trọng thương, thiếu chút nữa chết trận. Thời khắc mấu chốt, Thái Lan ra tay, và Hạ Vũ hợp lực, cứu hắn, cưỡng ép biến dạng không gian, để cho hắn rời đi nơi này. Trận chiến này, Hạ Vũ đối mặt rất nhiều cường địch, máu nhiễm bầu trời mênh mông, tự thân tiềm lực không ngừng bùng nổ. Tổ Long hồn và Kỳ Lân tổ hồn lực lượng, một chút xíu không ngừng bị kích thích, trọng đồng năng lực lại lộ vẻ. Ở Tử Phong bên trên, giết trời long đất lỡ. Trận chiến này, Tử Phong cường giả, chết 7 tôn, những người còn lại người mang thương. Hạ Vũ giống vậy trọng thương rời đi. Tầng 7 nửa bước tiên đế Bạch Viên, càng sợ hãi hơn gan nhảy. Lại có thể không dám ngăn trở cả người sát khí vòng quanh Hạ Vũ rời đi. Tiếp liền 9 ngày liên tục đại chiến, Hạ Vũ thực lực mỗi ngày đều ở tăng vọt, rõ ràng là đại la tiên vương cảnh giới, hết lần này tới lần khác bộc phát ra, không kém gì tầng 5 nửa bước tiên đế thực lực. Hơn nữa trên mình rất nhiều bí thuật từng cái hiện ra, phi tiên đảo vừa ra, thật không người nào có thể ngăn cản, coi như là tầng 6 nửa bước tiên đế, cũng bị đánh ho ra máu từng bước lui về phía sau. Tầng 5 nửa bước tiên đế, càng thì không cách nào ngăn cản, dưới cơn thịnh nộ Hạ Vũ nhất kích, phi tiên đạo toàn lực đánh, bùng nổ hạ, hoàn toàn có thể đem tầng 5 nửa bước tiên đế, đánh hồn phi phách tán. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ thực lực đã sắp đến gần đại thành. Hạ Vũ trọng thương, xoay người rời đi. Chuyện hôm nay đã là một cảnh cáo, lại không buông người, một đời trọng đồng người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần thương thế hết bệnh, ắt phải sẽ lần nữa cuốn ra làm lại. Vì hai cái người không liên hệ, Viên Phong Sơn bên này thật phải nghiêm túc cân nhắc, thả không thả người vấn đề. Nơi này, 36 đỉnh phong chủ, trừ Bế Quan, những người còn lại đều là tụ tập ở Tử Phong bên trên. Bạch Viên hừ lạnh nói, cái này trọng đồng người coi trời bằng vung, cùng ta Viên Phong Sơn có đại thù, phải giết hắn, hừ, còn không phải là ngươi gây ra đại họa. Cái này nhất thế, chúng ta Viên Phong Sơn và trọng đồng người, không thù không oán. Các người tự mình bắt giữ hắn huynh đệ, nếu như 8 bộ thiên tướng ở giữa hai vị, ta Viên Phong Sơn tương lai nhất định khó thoát bị diệt. Hắc đỉnh hắc chủ, người mặc hắc bào, giờ phút này lãnh khốc vừa nói, đối với Bạch Viên, bọn họ 36 đỉnh phong chủ, lại là không coi trọng, hơn nữa bọn họ đều biết, chuyện gì xảy ra, rõ ràng là Bạch Viên chú cháu gây ra đại họa, kết quả đem nồi vứt cho Tử Phong. Hôm nay một phen đại chiến sau đó, bọn họ và trọng đồng tới giữa, thù oán thêm thân, căn bản không có bất kỳ khả năng hòa đàm tính. Bạch Viên bất mãn nói, hắc chủ, trọng đồng người và chúng ta tới giữa, vốn là có đại thù, ngày hôm nay hắn lại là giết Tử Phong mấy người. Chuyện này ta không bất kỳ trách nhiệm. Đánh giám, triều đại trọng đồng người quật khởi, không người nào có thể ngăn cản. Người biết rõ còn đi trêu chọc hắn, coi là thật lấy làm cho này nhất thế. Chúng ta Viên Phong Sơn có thể áp chế hắn sao? Sơn chủ đến nay không có hết bệnh, trọng đồng tiềm lực không thể lường được. Tương lai quật khởi đại thành ngày, chính là hắn san bằng chúng ta Viên Phong Sơn lúc 36 đỉnh Minh Đỉnh. Minh chủ là một người tuấn tú thiếu niên, giờ phút này ánh mắt lãnh khốc, khiển trách Bạch Viên giống như dạy bảo đứa nhỏ như nhau. Cái này làm cho Bạch Viên sắc mặt khó khăn xem, trong mắt lộ ra lửa giận, nhưng mà hắn không cách nào phản bác. Đang làm tám vị phong chủ, mà hắn là tư cách nhất cạn, tu vi thấp nhất, vô hình chung, chính hắn đều cảm giác địa vị so bọn họ cũng một các loại. Dẫu sao liền Thái Lan cũng dám cười nhạo châm chọc hắn. Mà nay Bạch Viên lạnh lùng nói, sơn chủ không có ở đây, mười nhị cung chủ hàng năm bế quan, 36 đỉnh trước 20 phong chủ, vậy đều giống nhau. Đối với trọng đồng người sự việc tổng phải có một giao phó. Giao phó cái gì? Lập tức thả người. Minh chủ lãnh khốc nói. Bạch Viên lạnh nhạt nói, không thể nào. Và trọng đồng người có quan hệ người, một cái trong đó đã hồn phi phách tán. Cái gì? Còn lại bảy vị phong chủ đều là sắc mặt kinh hãi, không khỏi đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, biết sự việc thật lớn chuyện rồi. Bởi vì nếu là có một người hồn phi phách tán, bọn họ Viên Phong Sơn và trọng đồng người tới giữa, trực tiếp kết làm huyết cừu, không cách nào hóa giải. Nếu như vậy, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Trọng đồng người tiềm lực, mỗi một thời đại sinh linh đều biết, và trọng đồng người cùng sanh ở một cái thời đại, là tất cả cùng đời người tuổi trẻ bi ai. Cho đến ngày nay, bọn họ phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Giờ phút này, Minh chủ ngưng tiếng nói, một người khác đâu? Hạ Lợi và Nam Hạo. Nam Hạo là thần hồn thể, dẫn đầu bị làm đi làm thí nghiệm, đã hồn phi phách tán. Hạ Lợi ý chí không tệ, là cái nghiên cứu tốt chất vải. Bạch Viên lãnh khốc đáp lại, minh chủ bọn họ nội tâm đều là mang theo tức giận. Đối với Bạch Viên gây ra đại họa, hiển nhiên rất bất mãn. Hắc chủ lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi, suy nghĩ một chút ứng đối biện pháp đi. Làm sao ứng đối? Đừng nói bây giờ trọng đồng người không tốt trêu chọc, coi như thuở thiếu thời, chúng ta loại cấp bậc này sinh linh đối với hắn ra tay, tuyệt đối sẽ đưa tới kinh thiên tai họa. Mỗi đời trọng đồng người trải qua luân hồi, trong sâu thẳm tuyệt đối có người ở lẫn nhau nói, tám bộ thiên tướng đều là một, 36 đỉnh Bạch Phong, Bạch chủ là một vị cô gái đẹp, da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, hết sức đẹp. Tất cả phong chủ yên lặng, biết đây là thật tình. Trọng đồng người lai lịch quá lớn, phàm là dính dấp và trọng đồng người có dính dấp nhân quả, xưa nay không có chết yên lành. Đây là một ít sinh linh nội tâm đều biết sự việc. Minh chủ thở dài nói, cái này nhất thế trọng đồng người tay cầm minh chủ sống chết cốt tháp, tin đồn đã cùng nữ đế tu thành chánh quả, tám bộ thiên tướng lại là trước thời hạn thức tỉnh, hai vị đã trở về vị trí cũ, mà hắn còn không có bước vào tiên đế cảnh, lộ ra biến hóa quỷ dị. Chúng ta tiếp theo và hắn nên như thế nào sống chung? Các vị cho cái ý kiến đi. Hắn vì hai vị huynh đệ giết tới chúng ta nơi này, nếu là bị hắn biết có một người đã chết, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc chủ lắc đầu nói. Bạch Viên lãnh khốc nói, tập hợp mọi người chúng ta lực, trực tiếp giết hắn không được sao? Hừ, ngày hôm nay ngươi sao không có giết ngươi hắn? Bạch chủ lạnh giọng trực tiếp châm chọc một câu. Bạch Viên ngay tức thì bị oán hận liền một câu. kết quả có thể tưởng tượng được, căn bản không biện pháp tiếp lời. Đây quả thực là đang đánh mặt hắn. Tử phong mấy chục số cường giả, cộng thêm một vị phong chủ, cứng rắn là bị một đời trọng đồng người giết đến cửa, sau đó tự nhiên rời đi. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Nhưng xử lý chuyện này người là Bạch Viên, tất cả đại phong chủ cũng không ngoài ý liệu. Bạch Viên thực lực không kiểu nào, nhưng mà bàn về không tiền đồ bản lãnh, tuyệt đối là tất cả đại phong chủ đứng đầu. Hắn đã làm không tiền đồ chuyện, không đếm xuể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpstiuyencv.com/tsu-piu-nối-tion-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.